Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2210. Đệ 2210 chương chúng ta chờ xem. Lâu Trạm thấy những người đó một đám mặt lộ vẻ hung quang như là tùy thời đều phải đối Ngô Thanh. Thiền động thủ bộ dáng hừ lạnh một tiếng. Một cổ nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi khí thế uy áp toàn bộ khai hòa. Ánh mắt phiếm lãnh nói, nếu ám thức vương tiền bối đã đem nhiệm vụ giao cho tiểu nha đầu, kia liền không phải các ngươi có tư cách nghi ngờ, không phục đều có thể trước tới tìm bản lĩnh chủ, nếu không liền lập tức cút đi. Những người đó bị Lâu Trạm uy áp khí thế sở nhiếp, căn bản không dám thật sự động thủ, nếu không bọn họ tuyệt đối tin tưởng lấy Lâu Trạm tính tình sẽ không quản bọn họ rốt cuộc là người nào, sau lưng là cái gì thế lực, nhất định sẽ thật giết bọn họ. Tên kia dị tộc dẫn đầu người rất có thâm ý nhìn nhìn Lâu Trạm cùng Ngô Thanh Thiền nói. Chúng ta chờ xem, nói xong liền mang theo chính mình người sắc mặt âm trầm này vô cùng rời đi. Mặt khác một bát người dẫn đầu tự nhiên cũng chỉ có thể đem chính mình người mang theo rời đi. Một phương diện đối Ngô Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu kiêu ngạo thập phần bất mãn. Một phương diện lại đem phía trước đắc tội nha đầu chết tiệt kia cái kia lão giả ở trong lòng mắng. Một cái biến, hai bên người đều chuẩn bị hướng thế lực cao tầng đưa tin. Hy vọng mặt trên có thể lấy ra một cái biện pháp hoặc là phái cao thủ trấn áp Lâu Trạm Ni nếu. Là như nha đầu chết tiệt kia theo như lời bọn họ phân không đến bí linh bạc. Như vậy liền đại biểu thời gian dài như vậy bạch bận việc. Nhìn hai đám người bị Lâu Trạm bức đi, ở đây thế lực khác trung cao tầng tắc không dám lại làm càn. Ai làm nha đầu chết tiệt kia phía sau chẳng những có Lâu Trạm chống lưng, còn có ám thức vương làm hậu thuẫn đâu. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết ám thức vương bày ra cái kia nhiệm vụ là cái gì đi. Tên kia Lam Phát Nam Tử cười hỏi, Ngô Thanh Thiền cười cười, không vội. Chờ chúng ta trở về đệ tứ thành lại nói, trưởng tôn tiền bối. Đệ tứ thành có truyền tống thực văn đại trận đến thứ năm thành đi. Nàng nghĩ nghĩ xoay người nhìn trưởng tôn cánh hỏi. Trưởng tôn cánh ngẩn người trả lời. Có thể trực tiếp truyền tống đến thứ năm thành. Chỉ là đồng dạng yêu cầu tiêu phí một bút khổng lồ ám tủy thôi. Ngay sau đó mọi người liền suy. Đoàn ám thức vương nhiệm vụ không ở đệ tứ thành. Hẳn là ở thứ năm thành hoặc là mặt sau mấy thành. Hiện tại tiểu nha đầu không nói. Bọn họ bị vẫn luôn treo tư vị rất khó chịu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây về trước đệ tứ thành đi. Trưởng tôn cánh cũng rất muốn chạy nhanh biết nhiệm vụ nội. Dung, vì thế mở miệng nói. Đoàn người sôi nổi tán đồng. Tiếp theo sử dụng tới khi thực văn truyền tống về tới đệ tứ thành. Trở lại đệ tứ thành sau. Còn không đợi những cái đó thế lực lớn trung cao tầng mở miệng. Ngô Thanh Thiền liền trước nói. Ta tưởng cùng Lâu Thúc Thúc thương nghị hạ. Nhiệm vụ thời điểm vẫn là muốn ta Lâu Thúc Thúc tới chủ trì đại cục. Một chúng cao tầng hít sâu một hơi. Thật muốn đem tiểu nha đầu kéo ra ngoài đánh một đốn. Hành, chúng ta đây ở phòng nghị sự chờ tin tức. Hy vọng các ngươi thời gian không cần dùng quá dài, tên kia Lam Phát Nam Tử hiện tại đã hiểu biết. Đến tiểu nha đầu tính tình, ăn mềm không ăn cứng, hắn vẫn là quyết định thỏa hiệp. Hảo, ngay sau đó Ngô Thanh Thiền cùng Lâu Trạm mấy người trở về tới rồi bọn họ trụ sân. Phong thần trước bố trí một cái thực văn cấm chế. Tiểu Thiền Thiền, ám thức vương bố trí cái kia nhiệm vụ rất khó sao? Lâu Trạm gấp không chờ nổi hỏi, Ngô Thanh Thiền đây là mới đưa trên mặt ý cười thu liễm không ít. Mang theo vài phần ngưng trọng nói, rất khó, Lâu Thúc Thúc, người đối thứ năm thành chủ hiểu biết sao? Lâu Trạm lắc đầu, không tính quá hiểu biết, chỉ là nghe nói thứ năm thành chủ hành sự tương đối điệu thấp. Hơn nữa phi thường tin tưởng bói toán, ở thành bốn phía bày ra thực nghiêm mật khống chế. Ngầm thế lực muốn tìm hiểu thứ năm thành tin tức là sở hữu trong thành khó nhất. Hết chương.